Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, lời nói dối cùng lừa dối. Đó là một cái rất cổ xưa cố sự, hẳn là phát sinh ở mấy trăm năm trước đi, rời xa tai nạn xe cộ địa điểm sau. Diệp Thiên Hồ đem ô tô trực tiếp đứng ở một cái không người đường phố một bên. Đóng đèn xe, tắt lửa, chỉ còn dư lại bên trong buồng xe ánh đèn cung cấp tội nghiệp chiếu sáng. Đi tới nơi này một chút thời gian, đầy đủ Selena từ mới bắt đầu tâm tình tỉnh táo lại. Cũng có thể nói là ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Selena một khắc đều không có quên năm đó quá thảm kịch. Đã từng nàng là một cái không buồn không lo thiếu nữ, hưởng thụ cha mẹ người nhà ôn nhu, thế nhưng buổi tối hôm đó một ít đều thay đổi, chính mình hết thảy người nhà bị tàn bạo người sói tàn sát hầu như không còn. Cuối cùng chỉ còn dư lại bản thân nàng, mãi đến tận bị đúng lúc chạy tới Victor cứu vớt, giao cho nàng huyết tộc thân phận, đồng thời huấn luyện nàng, làm cho nàng thu được báo thù sức mạnh, bị Victor chuyển hóa thành huyết tộc sau khi Selena lần lượt từ gian nan trong khi huấn luyện tiếp tục kiên trì. Lần lượt chiến thắng nàng gặp được người sói, mãi cho đến nàng trở thành tử vong hành giả bên trong một người cường đại nhất. Tất cả những thứ này làm cho nàng tiếp tục chống đỡ đồng thời trở nên mạnh mẽ, đều là xuất phát từ mấy trăm năm qua nàng một khắc cũng chưa từng quên cừu hận. Nàng người nhà, đồng thời cũng là nàng cấm kỵ. Hiện tại, một cái người xa lạ nhưng phải nói cho nàng, nàng người nhà cố sự, nội tâm của nàng cũng không giống như là mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Một loại trực giác, nàng có chút ý thức được, Diệp Thiên Hồ nói tới tất nhiên cùng người nhà mình chết có quan hệ. Diệp Thiên Hồ từ kính chiếu hậu đánh giá cái kia lãnh diễm khuôn mặt, không nhanh không chậm bắt đầu giảng giải đại đa số huyết tộc kỳ thực đều cũng không biết cổ xưa cố. Cố sự đương nhiên muốn từ William bắt đầu nói tới. Selena gia tộc diệt vong, nhưng là cùng vị này người sói thủy tổ không tránh khỏi có quan hệ. Ở nắm giữ lượng lớn quân đội Victor cùng Emilia gia nhập sau khi, huyết tộc quân đội rốt cục có thể áp chế những người không lý trí chút nào người sói. Cuối cùng ở một trận chiến đấu bên trong, William bị bắt sống, Victor cùng Emilia bản ý là muốn giết chết William, triệt để diệt trừ sự uy hiếp của hắn. Thế nhưng là gặp phải Marcus phản đối, hắn chỉ là muốn ngăn lại chính mình đệ đệ, nhưng là xưa nay đều chưa hề nghĩ tới giết chết hắn. Cuối cùng hai bên thỏa hiệp, William bị vĩnh viễn giam cầm lên. Giam cầm ở một cái thậm chí ngay cả Marcus cũng không biết, phi thường kiên cố hơn nữa bí mật trong ngục giam. Mà cái này nhà tù, ngươi khả năng đã quên, nhưng này là gia tộc của ngươi phụ trách kiến tạo, sau đó chính là một người khác vật lên sàn. Có một ngày, một cái đặc thù hài tử sinh ra, hắn là người sói hài tử, thế nhưng là không giống đã từng những người sói kia như vậy chỉ có thú tính. Hơn nữa cũng không cách nào biến thành nhân loại. Mà đứa bé này, hắn bị Victor đặt tên là Lucian. Victor không có giết chết Lucian, mà là đem đối phương coi là gia tộc mình nô lệ, cũng để hắn đi cảm hóa cái khác nô lệ, đem bọn họ biến thành giống như Lucian người sói. Bọn họ là rất tốt nô lệ, cường tráng, hơn nữa có thể ở ban ngày thời điểm huyết tộc dò xét lãnh địa. Người sói cùng huyết tộc mâu thuẫn từ vừa mới bắt đầu liền bị mai phục. Thế nhưng còn thiếu một cái dây dẫn lửa. Dù sao, khi đó liền ngay cả bọn họ thủy tổ Lucian kỳ thực đối với huyết tộc đều không có chân chính cừu hận, nhiều nhất chỉ là đối với mình đồng bào báo lấy đồng tình. Mãi đến tận một cái cấm kỵ tình yêu xuất hiện, Victor phát hiện Sonia cùng Lucian tình yêu. Thế nhưng vào lúc ấy, Sonia đã mang thai Lucian hài tử, Một cái người sói cùng huyết tộc kết hợp sinh ra hài tử, Victor không hy vọng nhìn thấy đứa bé này sinh ra, hắn điên cuồng quất con gái của chính mình, nỗ lực thông qua phương thức như thế giết chết hài tử kia. Thế nhưng hài tử kia cường tráng ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Victor tuyệt đối sẽ không cho phép đứa bé này sinh ra. Mặc dù đứa bé kia mẫu thân là chính mình nữ nhi duy nhất. Không thể không nói, những chuyện tương tự ở nhân loại lịch sử bên trong thật sự quá thông thường. Làm nằm ở người lãnh đạo tinh anh giai tầng, bọn họ ở nắm quyền lực đồng thời, thường thường cũng không thiếu sáng suốt. Rất nhiều lúc, một hồi biến cách sinh ra đối với toàn thể chính diện ý nghĩa. Những người này đồng dạng phi thường rõ ràng, thế nhưng rõ ràng cũng không có nghĩa là sẽ chống đỡ làm như vậy. Biến cách thường thường là cần cùng nguyên bản cố hữu lợi ích đối lập trì. Vì giữ gìn tự thân cố hữu giai tầng lợi ích, xem Victor như vậy người nắm quyền, căn bản không cho phép một cái chủng tộc càng mạnh mẽ xuất hiện. Tới lấy đại huyết tộc cùng người sói, vì lẽ đó, hắn trực tiếp đem mầm họa triệt để diệt trừ. Lucian nhìn bị ánh mặt trời thiêu đốt mà chết Sonia cực kỳ bi thương. Để Victor không có dự liệu chính là, phẫn nộ Lucian tránh thoát ràng buộc, đồng thời dẫn dắt những người sói kia cùng Victor triệt để khai chiến. Người sói số lượng đông đảo, mà huyết tộc nhưng không có bất kỳ phòng bị nào. Hơn nữa là ban ngày, huyết tộc tổn thất nặng nề. Thậm chí cuối cùng liền Victor đều không thể không mang theo chính đang ngủ say hai gã khác trưởng lão trốn cách mình lãnh địa. Sau khi chính là tử vong hành giả cùng người sói mấy trăm năm chiến tranh, cuối cùng đạt được thắng lợi. Liên quan với cuộc chiến tranh này, ta so với ngươi càng rõ ràng. Selenean nói rằng, chuyện năm đó bị ẩn giấu ở lịch sử bên trong. Victor nghiêm lệnh những người huyết tộc không cho phép thăm dò cái kia đoạn lịch sử. Thậm chí bởi vậy đem lòng hiếu kỳ quá mức dồi dào huyết tộc sử gia Andreas Stanis lưu vong. Cũng chính là bởi vậy, tuy rằng Selena vẫn ở cùng người sói chiến đấu, thế nhưng cũng chỉ là biết chuyện sau đó. Đối với năm đó cái kia đoạn qua lại, kỳ thực cũng không có khái niệm gì. Tuy rằng Lucian cùng Sonia cố sự rất để tâm thổn thức, thế nhưng xuất phát từ đối với Victor tôn kính, Selena cũng không chuẩn bị đánh giá cái gì. Nếu như Diệp Thiên Hồ nói tới đều là thật sự, như vậy cũng chỉ là ở chiếu rọi một chuyện khác thực. Lucian những người thủ hạ thoát huyết tộc khống chế, bởi vậy mới nàng người nhà bị tàn sát. Cố sự rất đặc sắc, thế nhưng này cùng ta có quan hệ gì? Selena có chút không nhịn được nói. Đương nhiên là có quan hệ. Gia tộc của ngươi là bị người sói giết chết. Đây là Victor nói cho chuyện của ngươi. Những năm gần đây, ngươi chưa từng hoài nghi sao? Diệp Thiên Hồ xoay người, nằm ngoài ghế xe trên nhìn căm tức hắn Selena. Tiếp tục nói, năm đó thời điểm, Lucien cướp đi một cái vật rất trọng yếu. Giam giữ William nhà tù, cần một cái rất bị chìa khóa mới có thể mở ra. Mà Lucian cướp đi, chính là cái kia chìa khóa một phần, cũng là nguyên bản thuộc về Sonia phụ tùng. Như vậy Victor nhìn thấy nguy cơ, Lucian bắt được một phần chìa khóa. Như vậy nói cách khác William có bị thả ra ngoài nguy hiểm. Vì lẽ đó, Victor làm một chút dự phòng biện pháp. Lúc đó biết William giam giữ địa điểm, ngoại trừ Victor bản thân, cũng chỉ có gia tộc của ngươi. Ngươi khẳng định hiểu rất rõ hắn cứng rắn tính cách. Ngươi nói, hắn gặp làm thế nào? Đã như vậy, cái kia không phải nên đem ta đồng thời giết chết sao? Nếu như lời ngươi nói đều là thật sự, như vậy ta tại sao còn sống sót? Selena ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ. Chất vấn, Diệp Thiên Hồ nói, tất nhiên là không nhân tại sao lòng thương hại, mà là bởi vì, ngươi để hắn nhớ tới con gái của chính mình, cái kia bị hắn tự tay xử tử con gái Sonia. chỉ đến thế mà thôi. Lời nói dối, Diệp Thiên Hồ thuyết pháp, xác thực rất hợp logic. Thế nhưng đến cùng nên tin tưởng một cái chưởng cứu tính mạng của chính mình, cũng bị chính mình tôn kính mấy trăm năm Victor, vẫn là cái này gộp lại mới thấy hai lần diện. Hơn nữa hai lần đều không thế nào thân thiện Diệp Thiên Hồ. Kết quả, không phải rất rõ ràng sao? Selena căm tức Diệp Thiên Hồ, trong tay làm ra hắn cho rằng lựa chọn chính xác. Súng lục rút ra nhắm ngay Diệp Thiên Hồ. Ngươi có điều là, dùng một cái cố sự, đến gây xích mích quan hệ thôi. Diệp Thiên Hồ nhưng chỉ là cười cợt, giơ tay chậm rãi đem quay về súng lục của chính mình đẩy ra. Nói, ta biết, ta lời nói ngươi rất khó tin tưởng. Vậy nếu như là một người khác đây, tỉ như, vị kia huyết tộc sử gia, Andreas Tanis. Selena chậm rãi để súng xuống. Diệp Thiên Hồ chỉ xuống Selena mặt sau. Nói, hắn ngay ở trong cốp xe diện. Hắn nơi đó có ngươi muốn đáp án. Có điều, ta Hani Selena, ngươi phải biết, chân tướng thường thường là làm người thống khổ. Lạnh lùng liếc Diệp Thiên Hồ một chút, trầm mặc không nói, Selena trực tiếp xuống xe, lạnh lẽo nước mưa ướt nhẹp nàng thân thể, nàng cũng không hề để ý, đó chỉ là làm cho nàng càng bình tĩnh một chút. Kéo dài cốp sau, Selena nhìn thấy bị trói gô hơn nữa miệng cũng bị niêm phong lại Andreas Tanis. A, phát hiện người đến dĩ nhiên là Selena. Đây đối với Tanis tới nói tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Mau mau liều mạng ngọ nguậy, tha thiết mong chờ nhìn Selena. Selena một cái kéo xuống Tanis ngoài miệng băng dán. Tanis lập tức như cùng là nghẹt thở đã lâu như thế, miệng lớn thở hồng hộc mấy lần, sau đó trong miệng gấp gáp nói lên, Selena, dĩ nhiên là ngươi, ngươi nhanh lên một chút thả ta đi ra. Nhân loại kia đây, hắn bị ngươi giết chết sao? Ta thật giống nghe được chiến đấu âm thanh, làm quá tuyệt, chết tiệt, tên kia ngạch, Selena, ngươi đây là phải làm gì? Súng lục đỉnh ở cái trán lạnh lẽo xúc cảm để Tanis lập tức yên tĩnh lại. Selena mặt không hề cảm xúc nhìn xuống hắn, nói một cách lạnh lùng, ta hỏi, ngươi trả lời, bằng không nổ súng, hiểu chưa? Tanis mau mau gật đầu, đương nhiên, ngươi muốn biết cái gì? Chỉ cần là ta biết, nói cho ta, giết chết người nhà của ta, đến cùng là ai? Selena hỏi, đỉnh ở Tanis cái chán súng lục, sức mạnh lại tăng thêm mấy phần. Tanis lập tức sửng sốt, hắn nhìn Selena, bỗng nhiên yên tĩnh lại, sau đó, hắn sâu kín nói rằng, ta rõ ràng, ngươi đã biết rồi năm đó chân tướng, rất xin lỗi, không phải người sói, là Victor, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.